Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. 320, nghe được Sở trước lời nói. Ở đây Sở ra mọi người nhịn không được cười lên một tiếng. Sở Khai Hào không ở. Sở Nguyên Lâm đó là An La Trấn Sở gia chủ sự già. Nàng cười giải thích nói. Lần trước Thập Bát tiểu thư các ngươi rời đi Quảng Nguyên Đại Lục không lâu. Tẩy Kiếm Tông thân đồ công tử nhân duyên trùng hợp dưới. Bị Vạn Kiếm Tông Đoạn Dương kiếm trưởng lão nhìn chúng. Thu này vì thân truyền đệ tử. Ở Vạn Kiếm Tông tổ chức long trọng thu đồ đệ nghi thức. Mời Quảng Nguyên Đại Lục danh môn đại phái tiến đến xem lễ, từ Sở trước đem Tấn Thiên Đại Lục tu. Luyện giả đưa Quảng Nguyên Đại Lục sau, ở Sở trước cùng Chiến Huyết đội dưới sự trợ giúp, bọn họ rất nhanh sẽ lựa chọn ở Quảng Nguyên Đại Lục an định xuống. Quảng Nguyên Đại Lục quả thật là linh thế giới bốn cao nhất đại lục chung thích hợp hắn nhất nhóm. Phát triển đại lục này là nhân sửa đại lục. Đối ngoại đến tu luyện giả thập phần thân cận, hơn nữa đại lục chung còn có mấy cái địa hình khác nhau thử luyện. Tu luyện tài nguyên phong phú, ngoại lai tu luyện giả ở Quảng Nguyên Đại Lục có được càng khó lường cường cơ hội. Trừ bỏ Sở ra có Sở trước cùng Chiến Huyết đội làm hậu thuẫn ngoại. Khác Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả đều ngượng ngùng mọi chuyện ỷ lại người khác. Bọn họ là cùng cái đại lục tu luyện giả không sai. Nhưng đến từ bất đồng thế lực, vì bọn họ phía sau gia tộc cùng môn phái phát triển. Bọn họ tự muốn tìm càng thích hợp đường, bọn họ theo cấp thấp đại lục mà đến, muốn phát triển rất tốt, trừ bỏ tăng lên tự thân thực lực ngoại, cũng có thể tìm kiếm Quảng Nguyên Đại Lục thế lực, bái vào trong đó, Vạn Kiếm Tông đó là Quảng Nguyên Đại Lục số 1 số 2 lão bài thế lực. Lấy kiếm tu làm chủ. Thập phần thích hợp Tẩy Kiếm Tông đám kia kiếm tu, thân đồ hoàng sẽ bị Vạn Kiếm Tông trưởng lão nhìn chúng. Cũng thập phần hí kịch hóa, đi đến Quảng Nguyên Đại Lục sau, Tẩy Kiếm Tông một đám kiếm tu cũng không giống những người khác thông thường. Vội vàng bố trí động phủ, kiếm lấy tu luyện tài nguyên, bọn họ đồi ăn, mặc ở, đi lại đều không chú ý, mau phôi phòng cũng trụ. Đi đến Thánh Đan phường phụ cận thành trấn, giống Sở trước lúc trước thông thường đi võ đài, một bên khiêu chiến cái khác tu luyện giả, một bên ma luyện bản thân, cứ nghe Vạn Kiếm Tông Đoạn Dương kiếm trưởng lão trùng hợp trải qua Thánh Đan phường. Nhìn đến trên lôi đài vượt cấp khiêu chiến thân đồ hoàng. Một phen khảo giáo sau, vui sướng này đối kiếm đạo lĩnh ngộ, lúc này muốn tu này vì thân truyền đệ tử. Thân đồ hoàng vốn là Tẩy Kiếm Tông trung trăm năm khó gặp thiên tài. Đối kiếm ý lĩnh ngộ càng là khắc sâu, là Tẩy Kiếm Tông tuổi trẻ một thế hệ đầu lĩnh nhân vật. Ở kiếm đạo thượng ngộ tính hiếm khi có người có thể cập. Sẽ bị Vạn Kiếm Tông trưởng lão nhìn chúng, cũng không kỳ quái, Vạn Kiếm Tông cùng sở hữu 10 tên cầm kiếm trưởng lão. Cứ nghe này đàn cầm kiếm trưởng lão ánh mắt khá cao. Không dễ dàng thu đồ đệ, nếu là tìm không được thích hợp, tình nguyện tiếp tục đau khổ tìm kiếm, cũng không đồng ý chấp nhận, mà bọn họ thu đồ đệ cơ bản yêu cầu nhất, đó là yếu lĩnh ngộ xuất kiếm ý thiên tài. Đáng tiếc kiếm ý thứ này, lĩnh ngộ không dễ, chớ nói chi là tuổi còn trẻ, có thể lĩnh ngộ xuất kiếm ý kiếm tu, thân đồ hoàng tu vi mặc dù không cao, lại từ lúc Tẩy Thiên Phong khi liền lĩnh ngộ xuất kiếm ý. Là khó gặp thiên tài, Đoạn Dương kiếm cầm kiếm trưởng lão mới gặp dưới, tất nhiên là kinh vì thiên nhân, Đoạn Dương kiếm trưởng lão đem thân đồ hoàng thu vì thân truyền đệ tử một chuyện. Ở toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục tạo thành thật lớn oanh động. Từ Đoạn Dương kiếm trưởng lão trở thành cầm kiếm trưởng lão bắt đầu. Bên người chỉ có một thân truyền đệ tử, mọi người đều biết. Này duy nhất thân truyền chủ đệ tử vẫn là nhân bạn bè nhờ và mới nhận lấy. Phóng tới bên người dạy, đều không phải kiếm tu, tương lai không thể kế thừa Đoạn Dương kiếm ân y hiện thời hắn nhận lấy thân đồ hoàng. Lại long trọng tổ chức thu đồ đệ nghi thức, thỉnh Quảng Nguyên Đại Lục các thế lực tu luyện giả tiến đến xem lễ. Liền biết hắn đối thân đồ hoàng vừa lòng, như không ngoài ý muốn. Này thân đồ hoàng tương lai đó là Đoạn Dương kiếm cầm kiếm giả. ở Vạn Kiếm Tông có được cao nhất địa vị, chớ nói Quảng Nguyên Đại Lục nhân hâm mộ thân đồ hoàng vận khí tốt. Chính là cùng đi đến linh thế giới Tấn Thiên Đại Lục nhân cũng hâm mộ chi cực. Sở Nguyên Lâm nói tới đây, trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần hâm mộ, Sở gia những người khác cũng như thế, bất quá cũng chỉ là hâm mộ một chút, bọn họ Sở gia có sở trước ở, Sở gia muốn ở linh thế giới rất tốt phát triển, so Tấn Thiên Đại Lục những người khác càng thuận lợi, mà thân đồ hoàng bái vào Vạn Kiếm Tông, trở thành Cầm Kiếm trưởng lão thân truyền đệ tử, Đoạn Dương Kiếm trưởng lão đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Tổ chức hoàn thu đồ đệ nghi thức sau, Đoạn Dương Kiếm trưởng lão không chỉ có ở Vạn Kiếm Tông cấm địa vì hắn trạch thủ hơn phân nửa tu luyện tài nguyên, bản thân tư khố cũng cho hắn hơn phân nửa, trong đó còn có thể đi tới đi lui các đại lục linh thuyền. Linh thuyền mặc dù so không được qua lại hạm, ở linh thế giới đại lục vẫn là thập phần khó được. Có thể thấy được Đoạn Dương Kiếm trưởng lão đối thân đồ hoàng này đệ tử yêu thích loại tình. Cảm ơn thân đồ hoàng không là cái vong bản, được đến linh thuyền sau, liền đem linh thuyền giao cho Tẩy Kiếm Tông kiếm tu, làm cho bọn họ có rảnh hồi Tấn Thiên Đại Lục một chuyến. Đưa bọn họ ở Quảng Nguyên Đại Lục tình huống nói cho Tấn Thiên Đại Lục thân bằng bạn tốt. Thuận tiện cũng tiếp một ít nhân đưa đến linh thế giới. Bọn họ lúc trước đem bảo áp ở Yến Nhã Chính trên người, liền là muốn vì Tấn Thiên Đại Lục mưu một cái đường ra. Hiện thời có cơ hội, tự nhiên cũng không thể quên Tấn Thiên Đại Lục nhân, chỉ dựa vào bọn họ này nhóm người, là vô pháp càng tốt mà phát triển Tấn Thiên Đại Lục. Lần trước Tẩy Kiếm Tông Minh Kiếm Phong Phong chủ Vũ Minh dùng linh thuyền hồi một chuyến Tấn Thiên Đại Lục, đi lại khi mang theo một nhóm người. Thanh Loan bọn họ đó là khi đó cùng tới được, Sở Nguyên Lâm cười nói. Sở Thanh Loan cùng Sở Nguyệt chờ người trẻ tuổi hướng Sở trước mỉm cười. Ngày đó Sở trước cùng Sở Thanh từ đám người rời đi Tấn Thiên Đại Lục sau. Bọn họ cho rằng không biết hàng ngày mới có thể tái kiến. Cũng không ngờ hội nhanh như vậy. Lại gặp mặt, Sở trước hơi thở thâm trầm như uyên. Bọn họ vô pháp tra xét này tu vi. Liền biết Sở trước tu vi đã là bọn họ theo không kịp. Chính như năm đó ở Lăng Dương Sở ra khi, Sở trước vĩnh viễn so với bọn hắn đi được nhanh hơn xa hơn. Này thiên phú là bọn hắn so ra kém, Sở trước rời đi Quảng Nguyên Đại Lục vài năm, không nghĩ tới Tấn Thiên Đại Lục nhân giống như này phát triển. Cũng là thập phần vui sướng, nàng xem hướng Sở Thanh Loan này đó ngày xưa tiểu đồng bọn. Minh Bạch tộc trưởng đưa bọn họ đưa tới chi ý, không chỉ có là vì bán bản thân một cái mặt mũi, cũng có muốn nhường Sở gia càng tốt mà ở linh thế giới phát triển chi ý. Người trẻ tuổi uyển chuyển càng mạnh, có được rất tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, thực lực của bọn họ so kia chút lớn tuổi tiến bộ nhanh hơn. Trừ này đó ra, Sở gia nếu muốn ở linh thế giới càng tốt mà phát triển, còn cần một cái khai quát đầu lĩnh người, Sở trước liền bị cho rằng là kia khai quát đầu lĩnh người. Tộc trưởng cho rằng Sở Thanh Loan xưa nay là cái đa trí trí tuệ. Tổng có thể nghĩ đến giữ người không thể phát hiện sơ hở chỗ. Đưa hắn đưa đi lại, cũng có giúp đỡ Sở trước ý tứ. Bất quá tộc trưởng khả năng không biết, Sở trước ý không ở linh thế giới, càng không nghĩ tới muốn tiếp trưởng linh thế giới Sở ra. Hơn nữa khả năng rất nhanh sẽ phải rời khỏi linh thế giới. Sở trước đi được quá nhanh, gia tộc cùng thế tục căn bản trói buộc không xong nàng. Cũng không nhẫn trói buộc nàng, những người khác nhìn không thấu. Sở Thanh Loan đi đến Quảng Nguyên Đại Lục sau không lâu. Theo những người khác chỗ kia biết Sở trước mấy năm nay làm chuyện như vậy sao? Đã nhìn xem minh bạch, lần này tận mắt đến Sở trước. Lại xem này Ngôn Hành, cùng với bên người nàng đám kia bằng hữu, Sở Thanh Loan càng khẳng định bản thân đoán, liền giống như Sở gia đích mạch ngũ phòng những người đó. Sở gia cho tới bây giờ vô pháp trói buộc bọn họ, cũng không nhẫn trói buộc, ngũ phòng đi được quá nhanh, cũng đi được quá xa. Sở gia như vẫn như cũ chính là Tấn Thiên Đại Lục một cái nho nhỏ ngự thú thế gia. thậm chí ngay cả biết bọn họ ở nơi nào tư cách đều không có. Nói xong Tấn Thiên Đại Lục sự tình sau, Sở Nguyên Lâm cùng cái khác sở gia nhân giống nhau, dương mắt nhìn Sở trước, cẩn thận hỏi, thập bát tiểu thư, làm sao ngươi đột nhiên trở về, nhưng là có thanh từ tin tức, nghe nói như thế, Sở Thanh Loan đám người cũng quan tâm nhìn qua, bọn họ cũng đều biết ngày đó Sở trước rời đi Quảng Nguyên Đại Lục nguyên nhân. Khả hiện nay vẫn như cũ không thấy Sở Thanh Từ thân ảnh. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, đặc biệt Sở Thanh Loan đám người, cùng Sở Thanh Từ cảm tình không bình thường, tự không là nhẫn nàng xảy ra chuyện. Sở trước trên mặt thần sắc vi liễm, bình thản nói, ta đã được đến Thanh Từ tin tức thật sự. Sở Nguyên Lâm cao hứng hỏi, không biết Thanh Từ tiểu thư ở nơi nào? Nàng không ở linh thế giới, Sở trước nhẹ giọng nói. Thấy bọn họ mặt lộ vẻ không hiểu, nàng mỉm cười, nói, các ngươi không cần lo lắng, nàng hiện tại hẳn là không có chuyện gì, ngày sau ta sẽ tìm được nàng, đem nàng mang về đến, nghe nói như thế. Sở gia nhân hai mặt nhìn nhau, Sở Thanh Từ như không ở linh thế giới, ở nơi nào, chớ không phải là, nghĩ đến đây. Bọn họ biến sắc, rốt cục minh bạch Sở trước vì sao mặt vô sắc mặt vui mừng. Nói cũng nói được hàm hồ, đi đến linh thế giới sau, bọn họ mới biết được thế giới to lớn, không là bọn hắn có thể tưởng tượng, chính là một cái đại lục cũng không tính cái gì. Đại lục ở ngoài có càng quảng mậu thế giới ở ngoài, còn có càng cao cấp thế giới, chỉ sợ cùng cực bọn họ cả đời, đều không pháp đi hoàn. Trừ phi bọn họ luôn luôn không ngừng mà tu luyện, có được cường đại thực lực, dài dòng sống lâu, có lẽ có thể đi hoàn. Linh thế giới phía trên đại hoang giới càng là bọn hắn vô pháp tưởng tượng cao cấp thế giới. Nếu Sở Thanh Từ thực ở đại hoang giới, kia chẳng phải là Sở trước muốn đi đại hoang giới tài năng tìm được nàng. Sở Thanh Loan nhịn không được nhìn về phía Sở trước, thấy nàng cũng vọng đi lại. Cặp kia thủy nhuận xinh đẹp con ngươi vẫn như trong trí nhớ bộ dáng. Lại thêm mấy phần cao giai tu luyện giả đặc hữu thâm trầm uy nghi. Trong lòng hắn thở dài, minh bạch Sở trước rất nhanh sẽ hội rời đi, cho tới nguyệt thượng trung thiên thời. Sở trước gặp thời gian không còn sớm, đối Sở Nguyên Lâm nói. Lâm Di, đêm đã khuya, đi trước nghỉ tạm bãi. Chúng ta còn có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục nhiều đãi chút thời gian, Sở Nguyên Lâm nghe được sừng. Sốt, thế này mới phản ứng đi lại. Chẳng lẽ thập bát tiểu thư lần này trở về, còn phải rời khỏi, trong lòng nàng có vài phần tiếc nuối, cũng không dám nói cái gì. Cung kính đứng dậy, đưa bọn họ đưa đến lúc trước làm cho người ta chuẩn bị tốt khách viện. Nhân Sở trước vừa trở về. Sở Thanh Loan đám người chính là muốn cùng Sở trước trò chuyện. Cũng không cấp nhất thời. Đưa bọn họ đưa đến khách viện sau. Ào ào rời đi, nghỉ tạm một đêm sau. Sở trước tỉnh lại khi, nghe nói Sở Thanh Loan đám người đã đi đến ngoài sân. Sở trước đơn giản rửa mặt một phen. Đi ra khách viện, chỉ thấy đến tọa ở trong sân Sở Thanh Loan đám người. Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên. Nguyễn Ngu đã ở, bọn họ đang cùng Sở ra đám kia khế ước thú chơi đùa. Một cái hùng tráng đại địa liệt hùng nằm sấp ở đàng kia. Tùy theo một đám chưa biến hóa yêu thú ở nó trên người leo lên leo xuống. Rõ ràng là thập phần hung áp bộ dáng, lại để lộ ra một dòng hàm hậu. Người xem buồn cười, nhìn thấy Sở trước trên bờ vai A Chiếu khi, Sở ra đám kia khế ước thú lập tức tinh thần chấn hưng đứng lên. Xếp xếp đứng tề xoát xoát kêu, lão đại. Sở trước nhìn xem đám kia khế ước thú. Hướng Sở Thanh Loan bọn họ nói. Chúng nó bộ dạng rất tốt, Sở Thanh Loan trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không biết vì sao bản thân thông minh một đời. Lại khế ước đến một cái hàm hậu thành thật yêu thú. Mỗi khi mang đi ra ngoài, không thiếu chọc Sở ra những người khác diễn cười. Sở Nguyệt hưng phấn mà lôi kéo nàng nói, A trước, chúng ta cũng có gần 10 năm không thấy bãi, của ta tiểu mục nhưng là không thế nào dài, Sở trước xem đứng ở tiểu rùa trên lưng chính chít chít. Kêu linh mục hầu, trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Sở trước cùng bọn họ hàn huyên một lát, liền gặp Sở Nguyên Lâm đi lại, nói cho nàng có khách đến. Ở tại An La Trấn khác Tấn Thiên Đại Lục nhân biết nàng sau khi trở về. Ào ào đi lại bái phỏng, Sở trước cũng không chối từ, cùng Sở Thanh Loan đám người đi qua tiếp kiến. Bích Tầm Châu chờ yêu thú đều ở lại khách trong viện. Ở lại khách trong viện còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tính tình đại biến, không thích hợp xuất hiện tại nhân tiền. Hắn không chủ động xuất hiện, Sở trước cũng không miễn cưỡng hắn. Đối này, Sở Nguyên Lâm tuy có chút kỳ quái, lại khó mà nói cái gì. Sở trước lại trở về, bên người hơn hai cái thực lực cường đại lại xa là yêu thú. Hơn nữa bọn họ lúc này đã đoán không ra Sở trước tu vi có bao nhiêu. Bất giác đối nàng hơn vài phần kính sợ, đối Sở trước mang về đến đám kia yêu thú. Sở gia nhân đồng dạng kính nâng, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư. Lúc trước là thập phần quen thuộc, cùng bọn họ hỗn cũng tốt, nhưng lần này tái kiến, Sở Nguyên Lâm nơi nào không phát hiện của hắn khác thường. Ở Sở Nguyên Lâm nhỏ giọng hỏi khi, Sở trước nhàn nhạt nói, phát sinh chút chuyện tình, bất quá không cần lo lắng, A Kỳ hay là hắn, nếu như ngươi là muốn cùng hắn mua linh đan tự khả đi qua, nghe nói như thế. Sở Nguyên Lâm mới vừa rồi nhẹ một hơi. Sao mấy ngày kế tiếp, Sở trước mỗi ngày đều cùng Sở gia nhân đãi ở cùng nhau. Một bên nghe Sở gia nhân ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển. Một bên tiếp kiến này nhận được tin tức tiến đến bái phỏng của nàng Tấn Thiên Đại Lục nhân. Nhàn khi thuận tiện cũng chỉ điểm một chút bọn họ tu luyện. Cách xa ở Tây Đình Kha Tử Lâm đám người biết Sở trước trở về tin tức. Ào ào chạy về. Sở trước cũng nhìn thấy Tẩy Kiếm Tông Minh Kiếm Phong phong chủ. Vũ Minh, võ tiền bối, Sở trước vội tiến lên hành lễ. Vũ Minh tránh đi của nàng lễ, nghiêm mặt nói, Sở cô nương không cần đa lễ. Tại hạ tu vi không kịp Sở cô nương. Này thanh tiền bối chớ để nhắc lại, Sở trước thấy hắn bất cẩu môn tiếu bộ dáng. Mỉm cười, đã thói quen này đàn kiếm tu phương pháp, lúc này cũng không nói cái gì nữa. Xin hắn vào chỗ, tiếp theo cảm tạ Tẩy Kiếm Tông đem Tấn Thiên Đại Lục Sở gia nhân bình an mang đến Quảng Nguyên Đại. Lục, Sở cô nương nói quá lời, nên cảm tạ là ta chờ mới đúng. Nếu không có Sở cô nương trượng nghĩa, chỉ sợ chúng ta hiện tại vẫn bị nhốt ở Tinh Triệu Đại Lục, Vũ Minh nói. Hắn ngước mắt cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Sở trước. Không cảm giác trên người nàng tu vi dao động, lại nói. Từ biệt vài năm, Sở cô nương tu vi tiến nhanh, nếu là Hoàng Nhi ở, tất nhiên thập phần cao hứng có thể cùng Sở cô nương lại luận bàn, Sở trước nghe ra điểm hương vị. Thân đồ công tử không ở, Vũ Minh chậm rãi gật đầu, mấy tháng phía trước, Hoàng Nhi sư tôn đưa hắn phái hướng Hắc Xuyên Đại Lục, Sở trước sửng sốt hạ. Phản ứng đi lại. Vũ Minh trong miệng vị này, sư tôn, xác nhận Vạn Kiếm Tông Đoạn Dương kiếm trưởng lão. Kinh ngạc hỏi, Đoạn Dương kiếm trưởng lão tại sao đem thân đồ công tử phái đi qua? Chẳng lẽ là muốn rèn luyện hắn? Vũ Minh khen ngợi nói. Quả thật, hiện thời Hắc Xuyên Thượng Đại Lục chiến sự căng thẳng, ma nhân thế công mãnh liệt, là một cái thiên nhiên lịch lãm nơi. Hoàng Nhi ở nơi đó, định có thể hảo hảo mà rèn luyện một phen, điểm ấy Sở trước nhưng là đồng ý. Bởi vậy cũng biết. Vạn Kiếm Tông Đoạn Dương kiếm trưởng lão đối này thân truyền đệ tử quả thật như đồn đãi bàn coi. Trọng, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ. Lúc này Sở trước chân thành nói. Còn muốn trước chúc mừng thân đồ công tử bái vào Vạn Kiếm Tông, Vũ Minh lãnh túc trên mặt lộ ra. Một chút ý cười, thân đồ hoàng có thể bái vào Vạn Kiếm Tông. Đối với Tẩy Kiếm Tông mà nói, là rất lớn trợ lực. Không chỉ có là Tẩy Kiếm Tông. Đối Tấn Thiên Đại Lục cũng có điểm rất tốt chỗ, có Vạn Kiếm Tông làm chỗ dựa vững chắc, tương lai như ai dám khi Tấn Thiên Đại Lục, Vạn Kiếm Tông tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Có thể nói, thân đồ hoàng trở thành Vạn Kiếm Tông cầm kiếm trưởng lão thân truyền thân tử. Đối Tấn Thiên Đại Lục mà nói, chỉ có lợi không chỗ hỏng, điều này cũng là vì sao mọi người hâm mộ rất nhiều. cũng chân thành cảm giác được cao hứng nguyên nhân. Vũ Minh Lược ngồi một lát liền cáo từ rời đi. Này đàn kiếm tu cũng không phải cái gì dây dưa kéo dài người. Tới gặp quá sở trước sau, rất nhanh sẽ đầu nhập bản thân tu luyện bên trong. Nửa tháng sau, Sở Khai Hào cùng Kha Tử Văn chờ cũng gấp trở về. Nhìn đến sở trước đều thập phần cao hứng. Hết chương.